Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 20, góc truyện audio.com. Trước khi trời sáng, cả thành Đồng Trạch của Đồng Quốc bị bao phủ bởi bóng tối nặng nề. Chàng Bộc bên trong mặc một thân khôi giáp, bên ngoài khoác áo choàng được Đồng Quốc Đại Vương ngự ban, tay cầm bảo kiếm đứng giữa ngã tư trung tâm Đồng Trạch nơi đi thông đến Đồng An Viện, mặt mày ngưng trọng, nhìn binh sĩ lục tục tập kết lại. Đây là hành động dưới tình huống bí mật và nghiêm cẩn, binh sĩ bị cấm không được phát ra tiếng động, vó ngựa đều được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vải dày để tránh phát ra âm thanh kinh động đến quân địch. Không khí bốn bề lặng ngắt như tờ, căng thẳng như dây đàn, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái là đứt phực. Hà Yến đi đến phía sau Trang Bộc tướng quân, đường lớn trước cửa Hợp Khánh Vương phủ đã bị phong tỏa. Bá tánh ở vùng lân cận có thể chứng kiến được chuyện đã xảy ra, thuộc hạ sẽ phái người đi tập hợp bọn họ lại, để sau này trong cung có hỏi tới chúng ta còn có người làm chứng. Mặt khác thuộc hạ định phái một vài nhân thủ tiếp tục lục soát xung quanh vương phủ của Vương Thúc Khánh Trương, xem thử có còn sót lại cái gì hay không. Việc này cứ theo những gì ngươi nói mà làm. Trang Bộc gật đầu, lại hỏi, binh mã tập kết thế nào rồi? 16,000 tinh binh cùng quân đội thủ thành đều đã được triệu tập. Trong đó 6,000 người đang theo thông lệ ra ngoại thành thao luyện, hiện tại chưa có mặt trong thành. Nhưng thuộc hạ đã lệnh cho người cưỡi ngựa khẩn cấp đi truyền chỉ thị của tướng quân, bọn họ nhận được tin nhất định sẽ lập tức về đây tập hợp. Trong số 10,000 quân lưu lại trong thành, 2,000 người được phân bố ở khắp mọi ngõ ngách, 1,000 nữa thì có nhiệm vụ canh gác vương cung, 7,000 người còn lại đều đang có mặt ở chỗ này. Hà Yến cũng mặc một thân khôi giáp hạng nặng chỉ dành riêng cho thời khắc xuất binh ra trận. Tuy rằng hắn đã một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn thanh tỉnh vô cùng. Sau khi tỉ mỉ báo cáo lại tình hình tập kết binh sĩ với Trang Bộc một lần, hắn lại nói, còn một chuyện, nơi này có một phường nhuộm tên là Phúc Khí Môn, đêm qua đã cho người tới cầu cứu lính canh trong thành, nói toàn bộ người trong lâu bọn họ đều bị hạ mê dược, một nữ tử của lâu bị giết chết. Khó hiểu chính là đám hung thủ kia đều bỏ mạng tại chỗ. Giữa thủ phủ của Đồng Quốc cư nhiên có người dám hạ mê dược cả một tiểu lâu, đồng thời ra tay giết người hàng loạt. Hành động càn quấy như thế thật khiến người ta khó mà hiểu được, chỉ e còn có ẩn khúc bên trong, chúng ta có nên điều tra một chút hay không? Những chuyện nhỏ nhặt không liên quan này tạm thời gác sang một bên. Trên mặt Trang Bộc như phủ một tầng sương mù tối tăm dày đặc, hắn trầm giọng nói, hiện tại, việc trước tiên là phải bao vây Đồng An Viện, bắt giữ Phượng Minh của Tiêu gia, nghiêm hình tra khảo tung tích của Đại Vương và những chuyện có liên quan đến cái chết của Vương Thúc. Hà Yến ở một bên mang bộ dạng muốn nói lại thôi. Trang Bộc quay đầu đảo mắt nhìn hắn một cái, có việc gì cứ nói. Lúc này Hạ Yến mới do dự mà mở miệng, tướng quân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Người giết chết Vương Thúc nhất định là do Tiêu gia thiếu chủ đứng sau giật dây điều khiển, điểm này không cần phải hoài nghi. Thế nhưng Khánh Ly Điện Hạ có cấu kết với hắn hay không, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Người này cực kỳ giàu hoạt, lại thêm bộ mặt luôn ra vẻ thân thiện tươi cười. Hắn có thể lừa gạt Vương Thúc, góc truyện audio.com. Và tướng quân, không chừng cũng dùng thủ đoạn tương tự để dụ dỗ Khánh Ly Điện Hạ. Nếu Điện Hạ cũng bị hắn hãm hại, mà chúng ta cứ một mực bao vây tấn công Đồng An Viện, vạn nhất trong lúc hỗn chiến Điện Hạ và Vương Phi gặp bất trắc gì, chẳng phải. Sở dĩ bản tướng quân điều động toàn bộ nhân mã âm thầm bao vây tứ phía Đồng An Viện chính là vì hy vọng có thể dùng binh lực hùng hậu buộc hắn tự mình giơ tay chịu trói, khai ra chân tướng sự việc. Vẻ mặt Trang Bộc phiền muộn, khuôn mặt vuông vức chính trực toát lên cảm giác vô cùng tâm phiền ý loạn, than thở, cho đến bây giờ ta cũng không dám tin Điện Hạ lại cấu kết với người ngoài để sát hại Đại Vương. Đại Vương dù sao cũng là phụ thân của Điện Hạ, hơn nữa trước nay đều sủng ái Điện Hạ vô cùng. Nếu một ngày kia Đại Vương băng hà, Điện Hạ tất nhiên sẽ lên nắm đại quyền. Một khi đã như vậy, cớ sao Điện Hạ lại có thể làm ra loại chuyện này? Cảm thán một chút, ngay sau đó ánh mắt Trang Bộc lại dâng đầy kiên quyết, hắn nói, mặc kệ sự tình có ẩn khúc ra sao, Phượng Minh nghênh ngang phái người tới giết Vương Thúc của Đồng Quốc ngay trước mặt bản tướng quân, chuyện này tuyệt không thể tha thứ được. Nếu để hắn chạy mất, cả vương tộc Đồng Quốc sẽ trở thành trò cười cho khắp thiên hạ này. Đúng lúc ấy, một phó tướng bước nhanh đến trước mặt hai người bọn họ, bẩm báo, tướng quân, nhân mã đã tập kết xong. Tốt, Trang Bộc khẽ quát một tiếng, đôi mắt tràn ra quang mang đầy hận ý, hạ lệnh, lập tức truyền lệnh, 500 binh mã trấn thủ ở các quan ải, không cho phép một ai đến gần, số còn lại theo bản tướng quân bao vây Đồng An Viện. Quân lệnh ban ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Từ trên cao nhìn xuống khắp mọi nẻo đường, chỉ thấy dòng người như một con rồng di động, chậm rãi tiến quân về Đồng An Viện. Lúc ấy, mọi người trong Đồng An Viện hoàn toàn không biết đại quân giết chóc đang tiến bước về đây. Không một ai trong bọn họ ngờ được đại họa sát thân sắp đổ ập xuống đầu. Tất cả đều đang vô cùng phiền muộn. Sau khi ngự y vội vã vào phòng, thanh âm kêu gào thảm thiết của Trường Liễu công chúa từ cao vút dần dần trầm xuống, một lúc lâu sau, rốt cuộc ngừng hẳn lại. Một lớp mành che chắn ở giữa căn phòng, bên trong không hề có chút động tĩnh nào cả. Chẳng biết là lành hay dữ, ngự y công chúa như thế nào rồi? Thấy lão ngự y được phái từ vương cung tới vén rèm bước ra, đám người Phượng Minh đợi chờ đã lâu liền chạy đến quan tâm thăm hỏi. Ngự y thở dài một tiếng, lắc đầu. Sắc mặt Phượng Minh nhất thời trở nên trắng bệch, hắn hỏi, lẽ nào? Không phải là, không giữ được đứa bé chứ? Chỉ có thể nói, tình hình trước mắt không có gì đáng lo ngại. Ngự y thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ như thân mẫu vừa mới qua đời, kỳ thực thân thể của Vương Tử Phi vốn đã suy yếu, 3 tháng qua lại ấm ức trong lòng, ăn uống không đủ, tinh thần bất ổn, than khóc quá nhiều, dễ dàng nảy sinh u uất khiến cho nguyên khí cả hai mẫu tử đều đại thương. Lần này tuy rằng giữ được hài nhi, nhưng căn cơ quá yếu, phải cẩn thận tĩnh dưỡng may ra mới bình an. Sau này tuyệt đối không được để người tức giận và lao lực nữa, ai nha ai nha. Ai nha đến mấy lần, sau đó lão đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, âu sầu mà thì thầm thêm một câu, nói không may, nếu có gì kích động, đừng nói hài tử, mà ngay cả mẫu thân cũng sẽ. Sư Mẫn nghe được lời này thì run, gocchuyenaudio.com, như cầy sấy, nấc lên một cái thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, vì thế vội vàng giơ tay bịt chặt miệng mình. Sắc mặt Phượng Minh trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu, hiểu rồi, ta cam đoan sẽ không để Trường Liễu công chúa phải chịu kích động thêm nữa. Nói đoạn, hắn lại quay đầu nhìn về phía mọi người, nghe rõ cả rồi chứ. Không thể để Trường Liễu công chúa bị kích động, Dung Hồ đáp, Minh Vương yên tâm, sự tình đang dần chuyển biến tốt đẹp. Chờ Khánh Ly ăn giải dược tỉnh táo trở lại thì liền cho hắn gặp công chúa một lần nữa. Công chúa thấy phu quân thanh tỉnh, nhất định sẽ yên lòng hơn. Nói tới đây, bỗng nhiên Đông Lý cầm một cái hộp gỗ nhỏ từ ngoài cửa chạy vào, bẩm báo thuộc hạ sợ dược này có độc nên đã đem đến cho Thường Y xem qua, còn bắt nàng ta nuốt thử một viên. Kết quả nàng không việc gì, chắc hẳn đây là giải dược thật. Vậy là tốt rồi, Phượng Minh lấy từ tay áo ra một vật, đây là mệnh lệnh mà hắn thừa dịp ngự y chẩn bệnh cho Trường Liễu đã vội vàng viết ra. Sau khi đưa cho Đông Lý, Phượng Minh căn dặn, ngươi giao cái này cho Thường Y. Bên trên hiệu lệnh có chữ ký của ta và con dấu Tiêu gia, nàng có thể cầm nó đến bất cứ phân xưởng nào của Tiêu gia để nhận lấy 300 lượng vàng. Hy vọng nàng tự thu xếp ổn thỏa cho bản thân mình, sau này không phải làm những chuyện như vậy cũng có thể yên ổn mà sống qua ngày. Đông Lý đưa tay tiếp nhận mệnh lệnh do chính tay Phượng Minh viết. Dung Hồ mở hộp gỗ mà Đông Lý vừa đưa đến, chỉ thấy bên trong có đặt một cái túi thơm. Hắn gỡ sợi dây buộc ở miệng túi, lấy ra vài viên dược. Thuốc viên đen tròn thô ráp to bằng đầu ngón tay út. Cầm lên nếm thử, Dung Hồ tức thì cảm thấy ở đầu lưỡi giấy lên một hương vị nhàn nhạt của dược vật. Phượng Minh bất mãn lắc đầu, người ta đã nuốt một viên để chứng minh sự trong sạch của mình, ngươi còn thử nghiệm gì nữa? Nếu như có độc Thường Y lại chịu ăn nó hay sao? Dung Hồ nghiêm mặt, điều này còn chưa nói chắc chắn được, phương pháp dụng độc trong khắp thiên hạ khó mà tưởng tượng ra. Giống như cách thức tên Đỗ Phong giả mạo kia dùng để hạ độc Minh Vương vậy, Trầm Ngọc và Văn Lan đều không có độc nhưng khi chúng kết hợp với nhau thì độc tính liền bộc lộ ra ngoài. Nói không chừng giải dược này người thường ăn vào không sao, nhưng nếu dung hòa với mê dược mà Khánh Ly Điện Hạ vẫn ăn thì liền phát huy độc tính. Lời này rất có đạo lý. Phượng Minh không khỏi ngẩn người, a, vậy giải dược này rốt cuộc chúng ta có cho Khánh Ly Điện Hạ ăn hay là không? Có. Phượng Minh bừng tỉnh, lúc nãy ngươi đã nếm ra nó là giải dược thật rồi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thuộc hạ không phải là cao thủ dùng độc như Diêu Duệ phu nhân. Dung Hồ ôn hòa mỉm cười, thả giải dược vào túi thơm, giải thích thuộc hạ sở dĩ tin dược này là thật bởi vì hiểu được tâm lý của nàng ta. Thường Y này tuổi trẻ xinh đẹp, hưởng thụ đủ loại phú quý vinh hoa, vì thế sẽ ham sống sợ chết. Để được sống, nàng ta có thể bán đứng tất cả mọi thứ trên đời. Nếu không đưa ra thuốc giải thật, một mai Khánh Ly xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có thể bỏ qua cho nàng hay sao? Không nói tới binh lực Tây Lôi, chỉ cần Tiêu gia dốc lòng truy sát, nàng chắc chắn sẽ không thoát được cái chết. Do đó, nàng tuyệt không dám lừa gạt chúng ta. Hắn phân tích rõ ràng rành mạch, Phượng Minh ngưỡng mộ không thôi, liên tiếp gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Dung, gocchuyenaudio.com, hổ ngươi thật là lợi hại. Dung Hồ được hắn tâng bốc có chút ngượng ngùng, quay sang dặn dò Đông Lý, nói là nói như vậy, nhưng để đề phòng bất trắc vẫn phải nghiệm chứng dược trước khi cho Khánh Ly dùng. Thêm nữa, ngươi ở lại canh giữ nàng ta chờ Khánh Ly thanh tỉnh mới giao mệnh lệnh của Minh Vương và thả nàng đi. Đông Lý cười nói, cái này còn cần ngươi phân phó. Ta đương nhiên biết mình phải làm gì. Hiện tại liền cho Khánh Ly ăn giải dược sao? Khánh Ly vốn đang ở trong phòng khách thế nhưng bởi vì thần trí quá mức mơ hồ mà trở nên hung hăng càn quấy luôn, miệng xuất ra ô ngôn uế ngữ, nhục mạ Trường Liễu công chúa khiến nàng tức giận động thai, bụng đau quằn quại. Vì để tránh cho Trường Liễu công chúa lại bị kích động, bọn thị vệ đã nhốt hắn vào trong phòng, đồng thời phái người canh giữ. Dung Hồ không thể rời Phượng Minh nửa bước cho nên không cách nào mang giải dược cho Khánh Ly ăn, liền nói, Đông Lý, phiền ngươi một chuyến, đem giải dược này tới cho Khánh Ly. Chờ hắn tỉnh lại rồi hãy dẫn hắn đi gặp Trường Liễu công chúa. Đã hiểu, Đồng Lý đáp ứng, suy nghĩ một chút lại nói, ta thấy, chờ hắn tỉnh táo không mắng chửi loạn xạ nữa liền gọi người mang nước nóng tới giúp hắn tắm rửa thay y phục một chút trước đã. Phu thê gặp gỡ khi diện mạo đường hoàng sạch sẽ thì vẫn hơn. Dung Hồ bật cười, ngươi còn biết chăm sóc như vậy. Mau đi làm việc đi, Đồng Lý nhanh chóng lui ra, chỉ một chốc ngự y đã viết xong đơn thuốc. Hiện tại việc quan trọng nhất của Trường Liễu là tự chăm sóc bản thân mình, đương nhiên toàn bộ những việc vụn vặt khác đều do Sư Mẫn phụ trách. Sư Mẫn cầm đơn thuốc trên tay, xem xét kỹ lưỡng, sau đó cảm thán không thôi, may là từ khi biết tin công chúa có thai, trong phủ đã tích trữ sẵn mấy loại thảo dược, nếu không, lúc cần chỉ sợ sẽ kiếm không ra. Nô thì lập tức kêu người đi sắc thuốc, trong lòng Phượng Minh bất an, đến trước cửa phòng, lặng lẽ vén rèm nhìn vào bên trong một chút. Trường Liễu công chúa nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng như sáp nến. Ánh đèn cầy mờ nhạt hắt lên gương mặt của nàng, làm lộ rõ một tầng mồ hôi đọng trên gò má và vầng trán. Xem ra tình hình không được tốt lắm, Phượng Minh không muốn kinh động đến nàng, liền nhanh chóng buông rèm xuống, xoay người than vãn với Dung Hồ, làm một nữ nhân thực không dễ dàng, gả cho một phu quân vô lương tâm, đời này liền coi như bị hủy hoại. Thù Lam có thể gả cho ngươi, đúng là phúc khí không nhỏ đâu. Dung Hồ giờ khóc giờ cười, đang yên lành, tại sai Minh Vương lại kéo thuộc hạ vào. Nếu nói đến phúc khí, không phải Minh Vương mới là bậc nhất đó sao? Phượng Minh thoải mái gật đầu, nhịn không được mà vui vẻ nói, ta đương nhiên là rất may mắn, hi hi. Hắn lộ ra biểu tình đáng yêu như thế, ai thấy cũng muốn nói cười cười thêm mấy câu. Dung Hồ suýt chút nữa nảy sinh xúc động muốn đùa giỡn, song vẫn hiểu được việc mang đại vương ra mà cười nói như thế có phần bất kính. Vì thế hắn lập tức dừng câu chuyện, cười xong một tiếng thì liền im ri. Đêm nay dài đến dị thường, Phượng Minh bất ngờ nhận được một lá thư của Tử Nham, sau đó vội vàng chạy tới Đồng An Viện, xét hỏi Thường Y, sắp xếp kế hoạch hãm hại Khánh Trương, xử lý việc Trường Liễu đột ngột không khỏe, đồng thời tìm kiếm giải dược. Cứ thế mơ mơ hồ hồ, bận rộn nguyên cả một đêm dài. Bình minh vừa ló dạng, hắn mới có một chút thời gian để gocchuyenaudio.com nghỉ ngơi, thừa dịp rảnh rỗi, Phượng Minh, Dung Hồ và đám thị vệ liền ngồi xuống uống trà chờ tin tức Khánh Ly tỉnh lại được truyền tới. Người ở bên vương phủ của Khánh Trương không biết đã chôn xong thủ cấp chưa? Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu đều rất bản lĩnh, nhất định sẽ không có bất trắc gì đâu. Ta cũng nghĩ thế, nếu bảo hai vị này chơi mấy trò ẩn thân tàng hình, nhất định còn tinh danh hơn cả quỷ. Minh Vương phải kiên nhẫn một chút, sau khi sự tình được thu xếp ổn thỏa nhất định sẽ có tin báo về. Phượng Minh vừa cầm lấy một miếng điểm tâm mà thị nữ của Trường Liễu mang tới, câu được câu trăng nói chuyện với Dung Hồ. Không phải Lạc Vân nói sau khi đưa Thu Nguyệt về thuyền lớn Tiêu gia sẽ quay lại đây sao? Tại sao đến tận giờ vẫn chưa thấy bóng? Phúc khí môn có xa lắm đâu. Hừm, chẳng lẽ thừa dịp đêm khuya, lửa cháy liền đổ thêm dầu. Chẳng biết Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện thú vị gì, bỗng dưng hề hề cười, nói, này, ngươi nói xem Thu Nguyệt bị mấy lời ong bướm của hắn làm cho xúc động, sau đó liền. Hay không, khi đó, ha ha, hai người bọn họ liền hành động tại chỗ quên mất thời gian, bởi vậy đến bây giờ Lạc Vân mới chưa xuất hiện. Dung Hồ ăn được nửa miếng điểm tâm, suýt nữa thì nghẹn chết. Minh Vương bị Đại Vương dạy hư, mấy chuyện xấu hổ như vậy mà cũng dám nói ra. Vấn đề này có đánh chết Dung Hồ cũng không chịu cùng Phượng Minh tán gẫu. Không còn cách nào khác, hắn đành phải làm bộ không nghe không thấy, chật vật nuốt nốt nửa khối điểm tâm đang cầm trên tay, nói thuộc hạ đi phân phó thị vệ tuần tra bên ngoài Đồng An Viện một chút. Dung Hồ vung tay một cái, cả đám thị vệ đang ngồi đều đồng loạt đứng lên. Đang lúc mọi người tụ tập ở cửa phòng khách thấp giọng bàn luận, bỗng một luồng gió kỳ quái bất chợt xẹt qua. Dung Hồ bất chợt ngẩng đầu, một thân ảnh nho nhỏ từ mái nhà bay xẹt tới, vẽ vào không trung một đường cong duyên dáng, phóng nhanh về phía hắn. Dung Hồ chừng mắt nhận ra vật thể có cái đuôi bông xù và tứ chi dang rộng kia chính là con chồn bay của Liệt Trung Thạch. Tiểu Thu thông minh cực kỳ, lúc gần đến nơi liền lợi dụng thời điểm Dung Hồ giơ tay lên cao mà đạp chân một cái, nhảy lên vai hắn. Sau đó nó liên tiếp nhảy qua ba người, cuối cùng, bộp một tiếng mà rơi thẳng vào đĩa điểm tâm ở trên mặt bàn. ngửi được mùi thơm lừng của mỹ thực, nó vui vẻ vô cùng, dựng thẳng cái đuôi xù bông lên mà ngoe nguẩy. Tiểu Thu, con mắt Phượng Minh sáng bừng, vui vẻ vươn tay ra ôm lấy nó, thuận tiện cầm lên một miếng điểm tâm đút cho nó ăn, ngươi đã trở lại. Việc kia thế nào, chôn xong rồi sao, cực khổ, Tiểu Thu mặc cho hắn tự nói tự nghe, có đồ ăn nó liền không kháng cự, ngoan ngoãn để Phượng Minh ôm, đồng thời thè lưỡi liếm bột đường trên miếng điểm tâm ngon ngọt. Gạch nối, vụt, vụt, hai bóng người quỷ mị như tia chớp từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng lách vào bên trong phòng khách. Đám người Dung Hổ vẫn luôn chờ đợi bọn Liệt Trung Thạch lộ diện. Ai cũng biết hai người này hành tung quỷ dị, nhưng nếu Tiểu Thu xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ hiện thân theo. Tuy rằng hai người nọ vọt ra bất ngờ, nhưng mọi người lại sớm có chuẩn bị từ trước nên không nảy sinh trường hợp vì kinh ngạc mà tốt kiếm tốt gương. Phượng Minh vừa thấy hai người bọn họ liền cao hứng ôm Tiểu Thu chạy tới tươi cười nói, cuối cùng cũng đợi được các ngươi trở lại. Lần này, gocchuyenaudio.com. Các ngươi lập công lớn rồi, chờ khi ta gặp thừa tướng, nhất định phải nhiệt liệt biểu dương. Thái độ của Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu rất khác thường, nghe Phượng Minh khích lệ, hai người bọn họ chẳng những không gieo hò nhảy múa, trái lại sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, tựa hồ không biết phải đối mặt như thế nào, liên tục nhăn nhó mà trừng mắt nhìn nhau. Phượng Minh kỳ quái nhìn bọn họ, làm sao vậy? Liệt Trung Thạch đỏ mặt bất chợt quay đầu tức giận mắng Liệt Đấu, ngươi làm chuyện xấu, ngươi nói đi. Liệt Đấu cũng giận dữ chừng lại đối phương, ta nghe theo ý Tiểu Thu, đây cũng là lời đại thiếu gia căn dặn, sao có thể gọi chuyện xấu được. Đừng cãi nhau, Dung Hổ nghe ra có điểm khác thường, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc có chôn đầu người vào vương phủ của Khánh Chương không? Hắn trực tiếp hỏi tới vấn đề mấu chốt, khiến cho Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu nghẹn họng mà câm nín ngay lập tức. Phượng Minh cũng nhận thấy sự tình bất ổn, buông Tiểu Thu đang kêu chiêm chiếp đòi chạy về bàn ăn ra để nó tự đi kiếm mồi, rồi mới hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng im lặng, các ngươi như vậy không phải khiến ta càng sốt ruột hơn sao? Hai người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi suốt một hồi, chỉ cảm thấy hành sự không thành sẽ vô cùng mất mặt. Đúng lúc ấy, Phượng Minh và Dung Hổ lại thay nhau lên tiếng hỏi, Liệt Đấu mới đành miễn cưỡng đáp lời. Ta nghe theo lời đại thiếu gia phân phó, người đã từng nói, khi Minh Vương có mặt phải nghe lời Minh Vương, khi Minh Vương vắng mặt phải theo ý Tiểu Thu. Vừa mở miệng, Liệt Đấu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn cảm thấy chính mình cũng không làm chuyện gì xấu cả, Tiểu Thu nói. Liệt Trung Thạch bất chợt cắt lời, Tiểu Thu căn bản không biết nói, chính ngươi tự mình làm hỏng chuyện. Liệt Đấu nhất thời quá to, Tiểu Thu rõ ràng đã nói không thể tiến vào vương phủ. Ngươi còn sai Tiểu Thu cắn tay ta, tay ngươi, Tiểu Thu thích cắn liền cắn, ta không thèm sai khiến, ngươi có, ta không có. Hai người này lời qua tiếng lại càng lúc càng ầm ĩ, trong khi đó sự tình vẫn chưa nói được rõ ràng, khiến cho mọi người ở đây nghe mà choáng váng cả đầu óc. Trái lại Tiểu Thu lại nhàn nhã vô cùng, có ăn là vạn sự đều tốt đẹp. Nó thong thả liếm tất cả những món điểm tâm ngọt ở trên bàn. Lúc này, Sư Mẫn đã phân phó người sắc thuốc xong xuôi, mở cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy hai tên khổng lồ mặt mày hung dữ đang cãi đến trời long đất lở thì sợ hãi không thôi. Phượng Minh nhìn thấy Sư Mẫn, lập tức nhớ đến Trường Liễu công chúa còn đang nằm nghỉ trong phòng, vì thế vội vã kêu lên. Không ổn, sau đó, hắn nhanh chóng cười khổ cáo lỗi cùng Sư Mẫn, rồi bảo Dung Hổ kéo hai người họ Liệt đang ầm ĩ kia ra ngoài. Mất một hồi lâu, bọn họ mới khuyên giải được hai người kia ngừng khẩu chiến. Phải mất thêm rất nhiều khí lực, Phượng Minh và Dung Hổ mới nắm được chân tướng sự việc. Kể từ chuyện Lạc Vân bảo bọn họ đi chôn thủ cấp ra sao, hai người bọn họ tranh luận ở ngoài vương phủ như thế nào, cho tới chuyện Tiểu Thu cho Liệt Trung Thạch một cái giáo huấn đẫm máu, và sau cùng Liệt Đầu ôm Liệt Trung Thạch ngất xỉu lặng lẽ luồn lách trong thành. Sau khi Liệt Trung Thạch tỉnh lại, đương nhiên cực kỳ tức giận, trừng mắt chỉ thẳng vào mũi Liệt Đấu và Tiểu Thu mà mắng xối xả không ngừng, còn nói Liệt Đấu làm hỏng đại sự. Tất nhiên Liệt Đấu không. gocchuyenaudio.com Phục, hai người bọn họ mắng qua mắng lại, kết quả không phân thắng bại, liền quyết định đi tìm Minh Vương phân xử. Vì thế bọn họ mang theo Tiểu Thu đang đói bụng, dùng bản lĩnh cao cường của mình một phen xông vào Đồng An Viện. Minh Vương đang ở Đồng An Viện, đây chính điều mà Lạc Vân mặt khổ qua đã nói lúc ở trên thuyền. Minh Vương, ngươi nói xem, rốt cuộc là ta làm chuyện xấu hay là hắn làm chuyện xấu? Hai người đồng thời chỉ vào đối phương, lớn tiếng hỏi Phượng Minh. Hiện tại cái đầu của Phượng Minh đã căng phình lên gấp 3, làm gì còn hơi sức để làm trọng tài cho hai đứa trẻ to xác này nữa. Hắn một bên cân nhắc tình huống trước mắt một bên hỏi. Vậy thủ cấp của Đồng Quốc Đại Vương đâu? Các ngươi có mang tới không? Hiện tại đi chôn, không biết có phải là quá muộn không nữa? Liệt Trung Thạch vẫn chỉ vào Liệt Đấu, hỏi hắn đi. Liệt đấu bỗng nhiên biến thành miệng hồ lô, ngậm đến là chặt. Phượng Minh dùng mình một cái, không hiểu vì sao lại sinh ra dự cảm chẳng lành, nói mà như rên rỉ, chẳng lẽ ngay cả món đồ trọng yếu như thế các ngươi cũng làm mất rồi. Liệt Trung Thạch lập tức kháng nghị, không phải chúng ta, là hắn. Là hắn, ai bảo làm mất, rõ ràng là không mất. Liệt đấu lớn tiếng phản bác, ta buộc nó bắt vào cây. Hừ, là ta cố ý buộc vào cái cây bên ngoài vương phủ, hừ, lần sau muốn đi chôn sẽ tiện hơn. Phượng Minh thiếu chút nữa ngất xỉu. Thủ cấp của Đồng Quốc Đại Vương một khi lộ diện liền sẽ khiến cho toàn bộ Đồng Quốc chấn động, thế mà hắn buộc trên cành cây bên ngoài vương phủ của Khánh Trương. Nương ta ơi, Phượng Minh thật sự không thể nào lý giải được suy nghĩ của hai người này. Sau khi dỗ dành bọn họ vài câu, hắn sai hai thị vệ chiếu cố ở lại chiếu cố bọn họ, còn chính mình thì kéo Dung Hồ sang một bên, xoa tay nói. Xong rồi, vốn là định chôn dưới đất, kết quả lại buộc lên cây rồi, bây giờ làm sao mới tốt đây? Dung Hồ tương đối bình tĩnh an ủi nói, tuy rằng kế hoạch không đúng như Minh Vương dự định nhưng đêm nay cũng coi như thành toàn được rất nhiều việc. Ít nhất tình hình Trường Liễu công chúa khá là ổn định, chỉ còn chờ Khánh Ly. Lời còn chưa dứt, từ một gian phòng cách đó không xa bất chợt truyền đến một trận xôn xao. Phượng Minh và Dung Hồ đồng loạt cả kinh, chuyển rời tầm mắt về nơi phát ra động tĩnh. Xảy ra chuyện gì, Minh Vương, đại sự không hay rồi. Đồng Lý từ trong phòng chạy ra, sắc mặt cực kỳ khó coi kêu lên. Sau khi dùng giải dược xong, người nọ thất khiếu chảy máu tứ chi co rúm, hình như sắp không chịu được nữa rồi. Cái gì? Phượng Minh thở hốc vì kinh ngạc, theo phản xạ nhìn sang Dung Hồ. Dung Hồ vừa vặn cũng quay sang phía hắn, hai người đều nhận thấy một câu, đại sự không hay, hiện trên mặt đối phương. Trái tim điên cuồng nhảy dựng. Dưới sự che giấu của thứ ánh sáng mờ nhạt vào buổi sớm mai, Trang Bộc cưỡi trên tuấn mã cầm chặt bảo kiếm trong tay, dẫn theo binh mã đằng đằng sát khí đi tới Đồng An viện phủ đệ của Vương tử Khánh Ly. Vó ngựa được cuốn vải bông thật dày, đạp trên mặt đường dài đá vàng của con phố, phát ra những thanh âm cực kỳ trầm thấp. Lộc cộp, bỗng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa hoàn toàn khác biệt với đám người của Trang Bộc từ phía sau dội tới. Trang tướng quân xin dừng bước. Vũ Khiêm thở dốc dục cưỡi ngựa vội vàng chạy đến. Giữa lúc ngủ, cocchuyenaudio.com, say hắn bị Tâm Phúc đánh thức, vừa biết được Trang Bộc tập kết binh lính muốn vây đánh Đồng An viện, hắn liền hoảng sợ vô cùng, ngay cả xiêm y cũng không kịp đổi, chỉ tùy tiện khoác một cái áo choàng lên người rồi nhanh chóng đuổi tới đây. Trang tướng quân, xin dừng bước. Vũ Khiêm vất vả lắm mới vượt lên trước mặt Trang Bộc, giơ ngang tay tựa hồ muốn cản đường đối phương, cấp bách nói. Nghe nói Trang tướng quân khẩn cấp điều động binh mã, muốn bao vây Đồng An viện để tiêu diệt Minh Vương, chuyện này có thật không? Không sai, cái gì, đúng là sự thật. Vũ Khiêm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảnh binh sĩ ngút ngàn, tất cả đều lăm lăm khí giới, mắt lóe hung quang. Vì thế hắn lại quính lên, khó hiểu hỏi. Minh Vương hiền lành lương thiện, lấy thân phận thiếu chủ Tiêu gia tới Đồng Quốc làm khách. Việc này vô cùng có ích với tương lai thương mại của Đồng Quốc, tướng quân vì sao? Vương Túc bị giết rồi. Cái gì? Vũ Khiêm vô cùng kinh ngạc, thất thanh kêu lên một tiếng, ngay sau đó sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Chuyện khác không nói, nhưng Vương Thúc của Đồng Quốc bị giết thì có ích với tốt đẹp chỗ nào? Sự tình phát sinh quá đột ngột, ta sợ kéo theo nội loạn cho nên tạm thời phong tỏa tin tức. Trang Bộc có phần sầu não mà thở dài một hơi, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt phun ra lửa hận, cái gì mà tay lôi Minh Vương với trà Tiêu gia thiếu chủ? Người này thoạt nhìn thân thiện ôn hòa, kỳ thực nội tâm còn độc hơn rắn rết, dám mang Đồng Quốc chúng ta ra đùa bỡn trong lòng bàn tay. Việc này nếu nghe người ngoài đồn đãi, ta hẳn là không dễ dàng tin. Song tối hôm qua, Vương Thúc bị người do hắn phái tới sát hại ngay trước mặt tất cả mọi người, bản tướng quân cũng là tận mắt nhìn thấy. Đáng giận, loại tiểu tặc càn rỡ ngông cuông như vậy, có chặt thành muôn mảnh cũng không hả được hận này. Vũ Khiêm trầm mặc, bởi vì quan hệ với Hồng Vũ, gần đây hắn cũng có qua lại với Phượng Minh. Vị Tây Lôi Minh Vương kiêm Tiêu gia thiếu chủ này tính tình sảng khoái, hào phóng độ lượng, hoạt bát đáng yêu, nói chuyện lâu ngày còn thường xuất ra những lời khiến người ta vạn phần kinh ngạc. Thật sự là một người đáng để kết giao bằng hữu. Chẳng lẽ hết thảy những thứ này đều là ngụy trang? Phượng Minh thật sự có âm mưu với Đồng Quốc, còn phái người ngang nhiên sát hại Vương Thúc của một quốc gia. Nghĩ tới nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Phượng Minh, nói thế nào Vũ Khiêm cũng không thể tin được. Thế nhưng, Trang Bộc không phải loại người ưa nói dối. Hơn nữa hắn còn nói là hắn tận mắt chứng kiến, tướng quân không nên nóng giận, lúc này quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Vũ Khiêm tận lực điều chỉnh ngữ khí nhu hòa, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, cho dù Vương Thúc thật sự bị người ám sát, tướng quân dựa vào cái gì để kết luận người này nhất định là do Minh Vương sai khiến đây? Tích Khách đã khai nhận sao? Căn bản không cần khai nhận, Trang Bộc trầm giọng nói, Tích Khách kia ngươi cũng nhận ra được. Chính là Lạc Vân thị vệ Tiêu gia cả ngày đi theo tiểu tặc kia không rời nửa bước. Chỉ dựa vào điểm này, bản tướng quân có thể kết luận cái chết của Vương Thúc chắc chắn Minh Vương không thoát khỏi liên quan. Vũ Khiêm âm thầm giật mình, nhất thời nói không ra tiếng. Lạc Vân là cao thủ bảo hộ bên người Phượng Minh, người này có địa vị cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia, nghe nói còn là nhi tử độc nhất của tổng quản Tiêu gia sát. Cóc truyện audio.com, thủ đoạn tuyệt đối không có chuyện dễ dàng bị người ngoài mua chuộc. Ngoại trừ Phượng Minh ai còn có thể khiến hắn ngay cả tính mạng cũng không cần ngang nhiên mà đi mưu sát Vương Thúc của Đồng Quốc. Trang Bộc thấy hắn không lên tiếng, lại cười lạnh, còn có một chuyện ngươi không biết. Chúng ta vây đánh Lạc Vân kia ở trước cửa Hợp Khánh Vương Phủ, ngay thời khắc sắp sửa bắt được hắn thì một người bất thình lình xuất hiện, một đường giết chóc cứu hắn thoát ra. Vũ Khiêm có phần kỳ quái ai mà lợi hại như thế, có thể cứu Tích Khách đi ngay trước mặt tướng quân. Người này có đủ bản lĩnh để cứu Tích Khách đi ngay trước mặt bất cứ ai. Nhớ tới một màn Tiêu Túng ngông nghênh mang theo Lạc Vân rời đi kia, Trang Bộc liền giận đến tím mặt nghiến răng nói. Hắn chính là phụ thân của tên tiểu tặc kia. Tiêu Thánh Sư, Vũ Khiêm hít vào một hơi lãnh khí, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Lạc Vân và Tiêu Túng đồng thời tham dự vào việc giết Vương Thúc, vậy thì Phượng Minh làm sao có thể thoát thân? Mặc dù hắn và Trang Bộc giao tình rất tốt, nhưng một khi động đến quốc sự, Trang Bộc chắc chắn sẽ không màng đến tình riêng. Đừng nói Vũ Khiêm khuyên nhủ, mà ngay cả thân mẫu của Trang Bộc mở lời, chỉ sợ cũng không dập tắt được sát tâm muốn tận diệt Minh Vương này. Vũ Khiêm hít vào một hơi, không ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Hay là để ta theo ngươi đi vào Đồng An Viện, Minh Vương và ta cũng có chút giao tình, nếu như trong đó có hiểu lầm, hy vọng có thể làm sáng tỏ. Việc này tuyệt đối không thể là hiểu lầm, Trang Bộc đã sớm khẳng định rồi Phượng Minh là hung thủ, nhưng hắn cũng không phản đối việc Vũ Khiêm đi theo, chỉ trầm ngâm nói. Nhưng hắn ẩn mình trong Đồng An Viện, mà quan hệ giữa hắn và Khánh Ly Điện Hạ cùng Trường Liễu Vương Phi lại còn có chút mơ hồ. Nếu hắn có ác tâm với bọn họ, lúc đó nhờ ngươi chủ tính chu toàn. Đừng quên, Vương Tử Phi đang có thai. Đây chính là tôn tử đầu tiên của Đại Vương. Nói đoạn, hắn vung tay, ý bảo binh sĩ ở phía sau tiếp tục đi về Đồng An Viện. Lúc này, không gian đã không còn là một mảnh tối tăm mù mịt, ở phía chân trời đã lộ ra một chút ánh sáng mơ hồ. Ánh sáng này mang theo khí tức của buổi sớm mai, lặng lẽ tràn tới. Ô, thanh âm trầm thấp và đè nén, chứa đầy bất cam cùng một chút ý vị dâm mỹ không cách nào che giấu được từ trong lớp màn mong manh rũ xuống bao quanh xe ngựa loáng thoáng truyền ra bên ngoài. Chiếc mã xa được trang hoàng lộng lẫy tinh xảo lại tràn ngập hơi hướng dị quốc này khiến cho người ta nhìn mà vô cùng mãn nhãn. Trước và sau mã xa có mấy trăm đại hán cưỡi ngựa hộ tống, thanh thế được phô trương đến cực điểm ở giữa nơi núi rừng hùng vĩ này. Đoàn xe cứ thế nhanh chóng tiến về bờ biển phía đông Đồng Quốc. Xuất phát từ tâm lý phải nhanh chóng trở về địa bàn của mình mới có thể an tâm mà tiến hành bước ăn điểm tâm. Tiếp theo, Hạ Địch đã bỏ qua lộ trình quen thuộc từ Hàn Nhược xuyên qua Lục Điền, men theo chính lưu của Ô Mạn Giang để đến eo biển Mạc Đông Hải. Hắn quyết định đi đường bộ tới bờ biển phía đông, rồi trực tiếp vượt qua eo biển Đan Lâm, mang nam nhân của hắn về nơi mà từng cọng cây ngọn cỏ đều thuộc quyền sở hữu của chính mình. Cho đến nay vị vương tử này vẫn cố chấp mà tưởng rằng sau khi trở lại địa bàn của mình tất cả những cảm giác quỷ dị khó có thể gọi tên kia đều sẽ biến mất. Hắn nhất định sẽ lập tức khôi phục bộ. Cóc truyện audio.com, dáng của một thủ lĩnh hải tặc nắm bắt mọi thứ trong tầm tay, không có gì phải e dè ngần ngại nữa. Sẽ không thể lại nảy sinh cái do dự đáng buồn cười giữa việc phải ôn nhu hay là nên cương quyết. Lại càng không có khả năng cả ngày trần trừ không dám há miệng cắn nuốt một con mồi, ngay cả xương cốt cũng đều mềm nhũn đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn sẽ triệt phá hủy tất cả, nhưng dọc đường nhàm chán, tuy rằng không thể trực tiếp ăn nhưng chiếm chút tiện nghi thì vẫn được. Dừng tay, Tử Nham vô cùng phẫn nộ song khí lực lại không có bao nhiêu, gầm gừ một hồi, rốt cục bộc phát ra thành tiếng. Thanh âm tràn đầy nam tính lại trầm thấp như người bị bệnh gợi cảm vô cùng. Hạ Địch biết người kia đã bị chọc giận, nhưng bàn tay đang vuốt ve trên hai cánh mông xinh đẹp của đối phương căn bản không nghe theo sự chỉ huy nơi đại não. Từng đầu ngón tay không ngừng mân mê mơn trớn trên khe ở kiều mị kia, tựa hồ si mê đến không cách nào dừng lại được. Thật sự là rất mê người. Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, nói chuyện của Thường Y cho Trường Liễu công chúa, lại còn cho phép ngươi tự tay viết thư gửi tới chỗ Minh Vương. Hiện tại là lúc ngươi nên đền đáp lại bản vương tử. Nhất cử nhất động của ngươi đều đại diện cho Minh Vương và Tây Lôi Vương, một khi đã thỏa thuận thì nhất định phải tuân thủ đến cùng. Người chuyện này Ân Thanh Âm đột nhiên tắt lịm, Tử Nham cắn chặt môi dưới, hung hăng nuốt những tiếng rên rỉ của mình xuống dưới yết hầu. Trong lúc chật vật không cách nào chịu được, hắn căn bản không phát hiện ra rằng động tác không kìm nổi mà cực lực ngửa cổ ra sau của mình lại khiến cho địch nhân thèm nhỏ dãi. Hạ địch giống như lang sói mà áp sát lại gần, không chút khách khí liếm lên hầu kết của đối phương. Đầu lưỡi kia dè dặt tựa hồ như đang nhấm nháp mỹ thực tỉ mỉ liếm láp cần cổ màu tiểu mạch của Tử Nham. Khốn kiếp, Tử Nham thấp giọng chửi mắng, lắc đầu muốn trốn khỏi cái lưỡi tham lam của đối phương. Sau khi phát hiện mọi nỗ lực đều là phí công vô ích, hắn liếc mắt quan sát một chút rồi nhấc chân hung hăng đá vào bộ vị yếu hại của hạ địch. À, nhưng lúc này hắn mới nhớ ra thân thể mình vốn dĩ không còn sức để đấm đá, vì thế lại phản tác dụng mà dâng chân mình đến tay hạ địch. Hạ địch ngay cả một tiếng cảm tạ cũng không nói, vô cùng đương nhiên mà nhận lấy đại lễ này, sứ giả đại nhân quả nhiên biết giữ chữ tín, nhanh như vậy đã bắt đầu chủ động rồi. Chuẩn xác bắt lấy mắt cá chân hai bên trái phải của người nọ, hạ địch hung hăng kéo chúng sang hai bên. Toàn thân Tử Nham không một mảnh vải che đậy, hai chân lại bị người mãnh liệt tách ra, tất cả những nơi tư mật nhất đều phơi bày trong ánh sáng, nhất thời quẫn bách vô cùng. Hạ địch sáng bừng con mắt, không nói hai lời liền gập người cúi xuống, ngậm lấy tính khí ủ rũ vì phóng xuất vài lần nhưng vẫn đáng yêu vô cùng kia. Thứ ấy mềm mại ấm nóng, lại mang theo mùi vị thuần khiết riêng của Tử Nham. Nếu là trước đây, có đánh chết hạ địch cũng không tin rằng khi mình ngậm dục vọng của một nam nhân khác trong miệng lại có thể sinh ra cảm giác hưng phấn và kích tình đến như thế này. Không, hạ thân lại xuất hiện cảm giác ấm nóng tràn đầy sắc dục. Tử Nham bất chợt cả kinh, đừng không được ân ô, nếu ngươi lại dám làm như vậy. Ngữ khí của hắn ngoài mạnh trong yếu, cơ hồ có thể cảm nhận được một chút ý tứ cầu. Cóc truyện audio.com, xin, hắn đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Từ sau khi bị ném vào xe ngựa ở trước cửa Đồng An viện, tên điên khùng hạ địch này chưa từng để hắn được yên tĩnh. Không biết có phải tinh lực của tên hải tặc đặc biệt dư thừa hay không, chỉ biết hai người bọn họ ở chung trong một chiếc xe ngựa không lớn mà hạ địch cứ như một tên sắc lang đói bụng lâu ngày, cho ăn bao nhiêu cũng không biết đủ. Dường như chỉ có không ngừng hôn hắn, vuốt ve hắn, trêu đùa hắn, hạ địch mới có thể miễn cưỡng làm dịu đi xúc động muốn nổ tung. Người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Cứ như thể bị ai đó đâm hàng chục nhát kiếm vô hình lên trên người, khiến tên điên này thời thời khắc khắc đều muốn bùng phát ngọn lửa tà ác ra. Dừng lại ân, ô, bên trong xe ngựa ngoại trừ những tiếng thở dốc khó lòng kìm nén còn tràn đầy từng hồi thanh âm ma sát ướt át kích tình. Hạ địch nhấp nhô cái đầu hỗ trợ cho hoạt động giữa hai cánh môi, không ngừng phun ra nuốt vào tính khí đang dần dần cương cứng của người nọ. Toàn thân Tử Nham run rẩy chịu đựng thứ khoái cảm mà hạ địch đã ép hắn phải tiếp nhận không biết bao nhiêu lần. Cả thân lẫn tâm hắn đều như bị tên thủ lĩnh hải tặc này nuốt vào trong khoang miệng nóng bỏng, khiến hắn khó lòng bảo trì tâm tình lãnh tĩnh của ngày xưa. Muốn thở ơ, song thật sự là quá khó. A ô ân không đừng, cho dù kiệt lực áp chế thế nhưng những tiếng rên rỉ khiến hắn mặt đỏ tới mang tai vẫn khe khẽ mà bật ra khỏi yết hầu. Tử Nham có thể tưởng tượng được hạ địch sẽ giễu cợt hắn như thế nào, cũng như giễu võ dương oai trước biểu tình hiện tại của hắn ra sao. Nếu không phải tôn nghiêm tuyệt không cho phép, hắn cơ hồ đã phát khóc lên rồi. Không hiểu vì sao hắn lại bị người tùy tiện đùa bỡn như thế. Đã vậy còn ba lần bốn lượt mà ngay trong miệng của đối phương. Rõ ràng phải nảy sinh phẫn nộ vì bị lăng nhục thế nhưng vào lúc đầu óc hiện lên hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm khi hạ địch không chút ngần ngại mà liếm sạch toàn bộ bạch dịch do hắn phóng xuất ra, một luồng khoái cảm chẳng biết từ đâu bất chợt đánh úp tới thẳng một lèo công kích xuống khố hạ của Tử Nham. Cảm giác được Tử Nham có phản ứng, hạ địch liền giảo hoạt mà ngậm chặt đôi môi, hung hăng mút vào một cái. À, sống lưng Tử Nham nhất thời như bị người đột ngột quất mạnh một roi. Trong tiếng rên rỉ tựa hồ như sắp khóc, một dòng dịch thể trắng đục run rẩy phun ra khỏi đầu dục vọng. Hạ địch giống ác ma muốn cắn nuốt tới tận cùng, vươn đầu lưỡi liếm dọc từ bắp đùi rắn chắc men theo phân thân lên tới đầu đỉnh của người kia. Như thể lo sợ điểm tâm bị người cướp mất, hắn một chút cũng không lưu lại, hết thảy đều nuốt vào trong bụng. Thu dọn sạch sẽ xong, hắn mới ngước đôi mắt hẹp dài lên, bật cười một tiếng, nói, rõ ràng ngươi cũng rất thích. Tử Nham từ từ khép đôi mắt lại, mệt mỏi đến mức không còn khí lực để đấu khẩu với người kia. Tử Nham, hạ địch thăm dò mà gọi một tiếng, sau đó thẳng người ngồi dậy. Này, gẩy nhẹ quai hàm Tử Nham, hắn gọi. Khuôn mặt tràn đầy nam tính và kiên nghị hiện tại dâng lên một vẻ mỏi mệt sau nhiều lần đạt tới cao trào. Hạ địch mất hứng mà loáng thoáng nhíu mày. Hình như thật sự không xong rồi. ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối, ngay sau đó lại chuyển sang đắc ý, nhưng bản vương tử vẫn còn tràn trề tinh lực đến như vậy à. Vật thể cứng rắn nóng bỏng, cóc chuyện audio.com, nào đó của nam nhân không ngừng cọ sát lên bụng Tử Nham. Cái loại cứng rắn này, rõ ràng mang đầy tính xâm lược. Nào, giúp bản vương tử một chút, Hạ Địch cọ sát trên thân thể Tử Nham một hồi, lại cảm thấy dường như không đủ. Hắn hy vọng được người chiêu đãi nhiệt tình một chút, chống tay trên mặt thảm, Hạ Địch trên cao nhìn xuống người dưới thân, hỏi, dùng tay giúp ta khoái hoạt một chút, có được không? Nếu để đám thuộc hạ của Hạ Địch nghe thấy loại khẩu khí thương lượng cực kỳ thân mật này, bọn chúng chắc đến 8 phần là sẽ sợ đến mức tóc tai dựng ngược. Bất kể là ở trên thuyền, hay là trên giường, thủ lĩnh của bọn họ cũng chưa từng ôn hòa với ai như vậy. Lần nào mà không phải muốn cướp liền cướp, muốn thượng liền thượng đâu. Đáng tiếc Tử Nham lại không phải là một trong số những hải tặc đan lâm đó. Đối diện với ngữ khí thương lượng hiếm thấy này của Hạ Địch, hắn căn bản chính là khinh thường không chút để tâm. Tên hải tặc khốn kiếp cư nhiên dám đưa ra loại yêu cầu không biết xấu hổ như vậy. Tử Nham càng nhắm chặt mắt hơn. Hắn mệt mỏi vô cùng, vốn dĩ không có ý định tiếp tục phối hợp với mấy thú vui ác liệt của Hạ Địch. Từ khi lên xe đến tận bây giờ, trời cũng sắp sáng rồi, vì sao người này lại chẳng hề biết mệt như thế được. Tử Nham, sứ giả đại nhân, ngươi đang ngủ. Hành động không ngừng cọ sát hạ thân vào bụng đối phương, kết hợp với loại ngữ khí gần như làm nũng không thể nào tưởng tượng ra này của Hạ Địch thật sự khiến người ta nổi cả da gà. Tử Nham kiên quyết không để ý tới hắn, chờ đợi một hồi tính nhẫn nại của Hạ Địch đã cạn kiệt. Hắn cảm thấy chính mình thật là ngu xuẩn, quả nhiên hải tặc tuyệt không thích hợp với cái gọi là ôn nhu. Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn mà chuyển sang hành động, tần suất ma sát nơi hạ thể mỗi lúc một nhanh hơn, ngọn lửa dục vọng khao khát trà đạp làm nhục nam nhân này cũng theo đó mà thêm bùng cháy, khiến cho hắn nảy sinh một loại khoái cảm vừa đau lại vừa kích động. Tử Nham, Hạ Địch chậm rãi áp sát thân thể xuống, ở một cự ly rất gần mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang khép chặt của người kia chế nhạo cười, ta biết ngươi không ngủ. Ánh mắt hắn lướt xuống rồi dừng lại trên hai cánh môi mong manh đạm nhạt của người nọ. Hắn cúi đầu, người muốn làm gì? Đúng vào lúc ấy Tử Nham bất chợt mở bừng đôi mắt. Trong lúc nhất thời, Hạ Địch phát giác một tia bối rối lóe lên nơi đáy mắt đối phương. Khẽ cười xấu xa, Hạ Địch lại nhích gần thân thể. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là hôn ngươi. Khoảng cách giữa hai người bọn họ đã trở nên rất gần. Cho dù ánh sáng trong xe ngựa tương đối ảm đạm, nhưng Tử Nham vẫn dễ dàng nhìn thấy nét cười ngập đầy tà khí trên mặt Hạ Địch và cả một chút dịch thể trắng đục còn dính lại trên khóe miệng đối phương. Người này vừa mới liếm cư nhiên lại muốn hôn hắn, chẳng phải là, không thể, ân, Hạ Địch mẫn cảm nhận thấy được sự dị thường của người dưới thân, tức thì đảo mắt một vòng. Đôi đồng tử sáng ngời không ngừng chớp động tựa hồ lóe ra thứ tinh quang linh mẫn của thợ săn. Ngay sau đó, hắn a một tiếng rồi nở nụ cười, thì ra là vậy. Lời này mang đầy thâm ý, ngữ điệu khiến người ta nghe vào mà không cao hứng nổi. Hắn cố ý nhích về phía trước một chút, Tử Nham bị người đặt ở dưới thân chỉ biết liều mình thối lui ra sau né. Cóc chuyện audio.com, tránh, đừng lại đây. Sợ cái gì, đồ của ngươi cũng nên nếm thử một chút đi. Hạ Địch giữ chặt quai hàm Tử Nham, bản vương tử có thể cam đoan, mùi vị thực sự không tệ. Dừng tay, đôi môi đang chu ra của người nào đó đã ở ngay trước mặt cơ hồ sắp sửa dán chặt lên môi mình. Vị đạo từ chất lỏng trắng đục chỉ nam nhân mới có thể phóng xuất ra theo đó mà lượn lờ chui vào sống mũi. Nếu thực bị ép ăn thứ này, bất kể là của mình hay của người khác, Tử Nham tin chắc mình nhất định sẽ nôn ra liên tục một tháng liền. Không đừng, Hạ Địch ngươi dám, ta, ngươi có thể thế nào? Hạ Địch ý vị thâm trường hỏi, tự sát sao? Chạy trốn sao? Xé bỏ hiệp ước sao? Hay là không cho phép bản vương tử ngậm thứ kia của ngươi nữa? Tử Nham chán nản, so kiếm cùng loại người bại hoại hạ lưu này có lẽ còn thắng được một lần, nhưng nếu đấu võ mồm. Thật là đáng giận, không muốn nếm thử tư vị của mình cũng được, vậy thì ngươi chủ động một chút, giúp bản vương tử giải sầu đi. Này, cái gọi là, minh hữu, không phải chính là có qua có lại, giao dịch công bằng à? Bản vương tử giúp ngươi mốt ra nhiều như vậy, ngươi cũng nên đáp ứng giúp ta một lần chứ? Huống hồ ta cũng không bảo ngươi ngậm vào, chỉ dùng tay thôi, như thế là ngươi được lợi rồi đấy. Sau một hồi vẫn không thấy đối phương đáp lời, sắc mắt Hạ Địch dần dần có chút khó coi, hắn nghiêng đầu, hừ lạnh nói. Không chịu, được chúng ta cứ làm theo dự tính ban đầu. Dứt lời, hắn giữ chặt quai hàm Tử Nham, liều chết mà xông lên. Dừng tay, Hạ Địch, Tử Nham cực lực giãy giụa, mãnh liệt ngửa cổ ra phía sau, thở dốc nói. Được rồi, Hạ Địch tức thì dừng động tác, ngươi vừa nói cái gì? Tử Nham thở hồng hộc hung hăng chừng hắn nhìn hắn, thấp giọng nói. Được, Hạ Địch ha hà cười mà bỏ xuống khỏi thân thể đối phương, tươi như hoa nói, coi như cuối cùng ngươi cũng học được một chút lễ nghĩa để đối đãi với Minh Hữu rồi. Nói rồi hắn nắm chặt lấy bàn tay của Tử Nham đặt xuống hạ thân của mình. Dục vọng cứng rắn nọ phủ kín gân xanh mà nóng bỏng đến dọa người. Bàn tay nắm chặt vật kia, vùng mặt cho đến cần cổ Tử Nham bỗng chốc đỏ bừng. Tuy rằng rất muốn bày ra bộ dạng tỉnh bơ thậm chí là khinh bỉ thế nhưng vừa nghĩ tới việc mình làm ra loại chuyện đầy tình sắc này, hắn liền không cách nào khống chế được lồng ngực trần trụi cứ thế mà nổi lên một mạt ửng hồng sáng bóng gần như trong suốt thoạt nhìn mị hoặc đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Hạ Địch khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội Tử Nham đồng ý chủ động vội vàng thúc giục. Nhanh lên, Tử Nham vừa giận lại vừa thẹn không phải đã nắm chắc rồi sao? Hạ Địch thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Hắn bên này khẩn cấp như hỏa hoạn thế mà vị kia cư nhiên còn bày ra bộ dáng thuần khiết đến kiệt cùng. Sử Nam thực phiền, trời ạ, bản vương tử giúp ngươi làm nhiều lần như vậy, ngươi thế mà một chút cũng không học được. Cứ nắm chặt thế thì có tác dụng gì? Phải sờ a, ngón tay phải chuyển động vòng vòng. Ân ô ếch đáng giận, ngươi đừng chậm gì như thế được không? Sứ giả đại nhân, một bàn tay của ngươi có 5 ngón, dùng hết cho ta. Lòng bàn tay cũng không được nhàn hạ, nắm chặt lấy bảo bối của ta, xoa nắn từ trên xuống dưới. Chết tiệt, ta không cho ngươi ăn no sao? Yếu xìu như vậy, ngay cả tay của nữ nhân cũng không bằng a. Trong xe ngựa đột, góc truyện audio.com, một phát ra một tiếng kêu la thảm thiết đến kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ nhân mã hộ tống trước và sau mã xa kinh hãi không thôi. Giữa lúc bọn họ còn đang do dự không biết có nên vọt vào trong xe để bảo hộ vương tử hay không, thì một hồi giống giận với khí thế chấn động núi rừng đã đánh thẳng tới. Tử Nham, người muốn mưu sát phu quân sao? Chết tiệt ta sẽ không tha cho ngươi. Hôm nay bản vương tử sẽ mút khô ngươi, cho ngươi không thể lên được nữa. Cả hành trình này, ngươi đừng mơ tưởng được xuống xe dù là một bước. Trong Đồng An Viện, một đám người Phượng Minh, Dung Hổ, Đông Lý đứng ở trong căn phòng nhỏ tạm thời dùng làm nơi giam lỏng Khánh Ly. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Khánh Ly đã té nhào trên mặt đất thất khiếu chảy máu tựa hồ không còn hơi thở. Sắc mặt bọn họ bất chợt tái xanh, Thường Y cũng bị kéo đến đây để đối mặt với thi thể Khánh Ly và tiếp nhận chất vấn nghiêm cần. Giải dược là thật, Minh Vương, ngươi phải tin ta. Thường Y hoảng sợ, bi thương nói, hại chết Khánh Ly thì ta được lợi gì? Một khi hắn chết, người đầu tiên mà các ngươi muốn trả thù chính là ta làm như vậy chẳng phải tự mình vứt bỏ mạng mình hay sao? Vừa nói ả vừa lê gối tới, gắt gao kéo lấy vạt áo Phượng Minh. Sư Mẫn xông lên, giáng cho ả một cái bạt tay, mắng chửi tiện nhân. Thiên hạ sao lại có loại nữ nhân độc ác như ngươi vậy? Đã đến nước này rồi mà còn dám hạ độc thủ hại chết Khánh Ly điện hạ. Mắng xong nàng thoáng xoay người, lo lắng mà nói với Phượng Minh. Việc này nhất thiết không thể để công chúa biết. Tuy rằng hành vi của Khánh Ly Điện Hạ không đúng đắn, nhưng vì hài nhi trong bụng chung quy công chúa vẫn mong đợi sẽ có một ngày phu phụ thuận hòa. Nếu công chúa biết được hài nhi kia còn chưa lọt lòng đã mất đi thân phụ, vậy thì đả kích này người chắc chắn không thể chịu nổi đâu. Phượng Minh bị Thường Y kéo góc áo trước mặt lại có một sư mẫn đang khẩn khoản cầu xin, đã thế còn phải lo lắng cái chết đột ngột của Khánh Ly sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng. Thật sự là sứt đầu mẻ chán, hắn nhíu mày an ủi sư mẫn. Về phía công chúa chúng ta sẽ giữ kín ai nha chính là cũng không thể giữ được tới lúc đứa nhỏ chào đời đâu. Việc này đích thực là gian nan muốn chết mà. Này này, Thường Y trước hết ngươi buông xiêm y của ta ra. Dung Hổ kéo lẻ Thường Y tới góc phòng, bình tĩnh nói. Bắt đầu từ bây giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu có nửa lời dối trá, đừng trách ta dùng thủ đoạn độc ác vô tình. Một khi như thế, Minh Vương cũng không thể cứu được ngươi đâu, biết không? Thường Y rất sợ Dung Hổ, nghe hắn nói thế thì toàn thân mềm nhũn, liên tục gật đầu, biết biết. Đối với chuyện về giải dược vốn dĩ Dung Hổ đã nắm chắc nếu không sẽ không bảo Đông Lý mang cho Khánh Ly uống. Thường Y rõ ràng rất muốn sống, nữ nhân này cũng không phải loại liều chết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, sao có thể ở vào thời điểm này mà đưa cho bọn hắn hạ giải dược có độc được. Dung Hổ tự hỏi một chút mới mở miệng, có biết thành phần của mê dược mà ngươi cho Khánh Ly uống không? Biết, vậy thành phần của giải dược ngươi cũng biết sao? Biết, dược là do chính tay ngươi phối. Thường Y lắc đầu, nếu ta chế thuốc ngay trong Đồng An Viện sẽ dễ khiến người khác hoài nghi. Tuy rằng Khánh Ly biết ta phối dược nhưng trong thành phần có mấy vị dược thảo chỉ nhìn qua đã biết không tốt cho thân thể cho nên. Góc truyện audio.com, ta không dám để hắn nhìn thấy quá trình phối dược. Dung Hổ dùng mình, vậy dược của ngươi là do ai chế giúp? là Vương Thúc, giải dược cũng là hắn giúp ngươi chế ra. Đúng, Thường Y tựa hồ đã đoán được mấu chốt vấn đề, sắc mặt nhất thời đại biến, run giọng nói. Là Khánh Trương, hắn lúc trước bởi vì mê dược cũ không còn tác dụng với Khánh Ly cho nên Khánh Trương liền giúp ta phối loại dược mới này. Hắn hẹn ta ra ngoài, sau đó tự tay giao cho ta. Hắn còn cố ý đưa cả giải dược kèm theo, nói nếu mọi chuyện bại lộ, đây là thứ duy nhất giúp ta có được một con đường sống. Khánh Trương, ngươi được lắm, ta vì ngươi như vậy, ngươi lại muốn hãm hại ta. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Đau xót mắng chửi một tiếng, Thường Y nghiến răng nghiến lợi không thôi. Thế nhưng chính ả lại không biết, Vương Thúc Khánh Trương quyền uy lừng lẫy khắp Đồng Quốc không ai sánh bằng, đã sớm gặp phải báo ứng mà phơi xác đầu đường. Dung Hồ hung hăng đấm mạnh một quyền vào vách tường, lực đạo cơ hồ khiến cho các đốt ngón tay như muốn gãy vụn ra, đáng chết. Ta lại quên hỏi vấn đề này. Sau đó, hắn xoay người đi tới trước mặt Phượng Minh, nghiêm nghị nói. Việc này đều là lỗi của thuộc hạ, cư nhiên bỏ qua một vấn đề trọng yếu vô cùng. Đáng lẽ phải hỏi giải dược từ đâu mà có. Nếu sớm biết dược này là Khánh Trương đưa, hẳn là thoát được gian kế rồi. Xin Minh Vương trách phạt, xin người A, Dung Hồ. Phượng Minh một bên trợn trắng mắt một bên lau mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn tới đây đầu thú. Không bằng như vậy đi, ta phạt ngươi thu dọn toàn bộ cục diện rối rắm này. Phong thủy của Đồng An Viện nhất định là tương khắc với ta, vì sao ta vừa đến đây thì liền xảy ra một hồi xui xẻo như vậy. Hắn còn đang than vãn, bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vô cùng. Khúc Mại cao thủ Tiêu gia vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh của Phượng Minh, rời khỏi Đồng An Viện đi về thuyền lớn truyền tin, đồng thời dò la tung tích Lạc Vân, đang nhanh như gió mà lao tới, cao giọng nói. Minh Vương, đại sự không hay rồi. Đêm nay Phượng Minh hận nhất chính là 6 chữ, Minh Vương. Đại sự không hay, này, lại làm sao vậy? Phượng Minh quái dị mà gào lên, thần tình cực kỳ khẩn trương sốt ruột, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ta rằng ngay cả Lạc Vân cũng đã xảy ra chuyện a. Không phải, thuộc hạ căn bản còn chưa gặp Lạc Vân. Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên trái tim đáng thương của mình, vậy thì tốt. Ách, tại sao ngươi lại trở về đây? Thuộc hạ chính là không ra ngoài được. Khúc Mại thở hổn hển, mãnh liệt chỉ tay ra ngoài cửa lớp, điên cuồng gào thét. Bên ngoài Đồng An Viện đã bị đại quân Đồng Quốc bao vây. Cái gì, mọi người trong phòng đồng loạt giật mình kinh hãi. Sau vài tiếng thở dồn, bọn họ đột nhiên như bừng tỉnh, như điên như cuồng mà lao ra khỏi căn phòng. Cách Trương,